Nữ đế kịp thời đuổi tới, cũng là không cần để hắn tại trước mắt bao người bại lộ mình thực lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.